Hồng cười ha hà, sóng âm truyền đi, nhấc lên phong bạo không gian vô cùng vô tận, khắp thiên địa đều vang vọng tiếng cười của hắn. Bạo loạn, run rẩy, cười to qua đi, trong ánh mắt của Hồng nhìn cổ thần nhiều hơn vài phần lãng ý phải giết, nói, cổ thần, ngươi thực ra đã kế thừa vài phần cuồng ngạo của Côn Ngô, đáng tiếc, ta đã tìm hiểu được bí mật đại đạo vĩnh sinh bất tử, đã tới gần đại thành, giờ khắc này, cho dù là Côn Ngô trên đời cũng không thể so sánh được với ta. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn một chút, thế nhưng so với Côn Ngô năm đó lại kém hơn nhiều. Ta chưa tìm hiểu được đại đạo vĩnh sinh bất tử đã có thể hủy diệt được thân thể của Côn Ngô, cuối cùng vẫn lạc. Hôm nay đã đạt thành vĩnh sinh bất tử, trở thành tồn tại siêu thoát kỷ nguyên từ trước tới nay. Thiên địa vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay của ta, ngươi, bất quá là truyền nhân do Côn Ngô bồi dưỡng ra, ta không thể ngăn cản. Ha ha ha, ha ha ha ha, thế giới này, chẳng lẽ còn có chuyện Hồng ta không thể làm được sao? Ha ha ha ha, vừa nói, Hồng vừa điên cuồng cười lên ha ha, như tự điên cuồng, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Thiên đế Kim Ô xa xa phía sau Hồng nhìn thấy bóng lưng cuồng tiếu của Hồng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Người này, cho dù là đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn đều tràn ngập tính không biết đối với hắn, không thể phán đoán được thực lực của hắn, đến tột cùng đã cường đại tới trình độ như thế nào. Dĩ nhiên cho rằng chính mình không gì không làm được, bắt đầu coi rẻ thiên địa, điều này cần phải tự tin cỡ nào. Cổ thần nhìn Hồng cuồng tiếu không ngừng, phòng bị trong lòng đối với hắn lại tăng thêm vài phần. Tuy rằng bộ dáng của Hồng giống như điên như cuồng, thế nhưng cổ thần biết, không có thực lực tuyệt đối, Hồng quyết không có tự tin tuyệt đối như vậy. Lúc này, Thái, Thủy, Huyền, Nhất, mấy vị đại cự đầu trận doanh chư thiên đều đã tới thiên cung, cùng với các cường giả thiên cung khác đứng cách mấy trăm ước dặm xa xa, quan sát thật kỹ. Khoảng cách như vậy, cũng chỉ có cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn mới có thể thấy rõ. Các cường giả còn lại, cho dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng chỉ có thể thấy một điểm bóng hình mờ nhạt không rõ ràng, càng không thể nhìn thấy thân ảnh. Thế nhưng quang mạc kéo dài vô cùng vô tận cũng từ hàng tỷ dặm kéo tới tận đây, sau đó lại khuếch tán tới hư không vô cùng vô tận xa xôi. Chỉ cần nhìn vào quang mạng hầu như chia vũ trụ phàm gian thành hai nửa này đã có thể tưởng tượng được thực lực của Hồng đã đạt tới mức kinh khủng như thế nào. Có Hồng ở đây, các cường giả thiên cung tự nhiên không hề lo lắng cho thiên đế Kim Ô, đồng thời lực lượng của Hồng quá mức cường đại. Bọn họ không dám tới gần, để tránh khỏi Hồng và cổ thần đánh nhau, ảnh hưởng tới ruồi muỗi xung quanh. Thực lực của cổ thần bọn họ đã hoàn toàn nhìn rõ trong mắt. Tuy rằng không bằng Hồng, nhưng tuyệt đối có lực đánh một trận. Tiếng cười to của Hồng rốt cuộc cũng dừng lại. Chiến ý cường đại phóng lên cao. Ánh mắt của hắn giống như nhật nguyệt thiên địa. Nhìn cổ thần, hét lớn một tiếng, nghịch tặc. Cho rằng có chút lực lượng đặc thù là ta không thể làm gì được ngươi sao? Tiếp đại thần thông vô thượng của ta. Chấn cổ. Theo tiếng nói của Hồng vừa dứt, pháp ấn hai tay hắn vừa kết. Quang mang chia không gian thành hai nửa kia trong sát na ngưng tụ thu nhỏ vào trong lòng bàn tay của hắn. Trong sát na, Hồng chống một trường lên trời, hai chân dậm mạnh, tạo thành tư thế chống trời. Một trường khác cũng đồng thời giơ lên, bất quá, lòng trường lại quay xuống dưới, mạnh mẽ vỗ về phía cổ thần. Hư không vô số tỷ tỷ giảm đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ thương khung bị xét rách. Một cự trưởng đảo qua thời không và vị diện vô cùng vô tận, bắt thẳng về phía cổ thần. Cự trưởng kia do cương khí vô tận hạo hãn chí cực ngưng tụ thành, bên trong có vô số cung điện, bảo tháp, ngọc lâu, hắc nhục. Lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua thời không, đạt tới các vị diện khác nhau. Mặc dù cổ thần đang ở trong vũ trụ bản nguyên, trên thực tế thân thể lại phân chia tại vô số thời không các xa nhau, đứng tại các vị diện khác nhau, thế nhưng vẫn cảm thụ được khí tức kinh khủng của bàn tay khổng lồ từ bên bầu trời ập xuống kia. Vừa ra tay, thời không vị diện vô tận đều bị bao phủ trong công kích. Hồng tựa hồ nhìn ra được tất cả các thân ảnh của cổ thần, có mặt tại vô tận thời không vị diện, biết cổ thần sở hữu lực lượng không giống như người thường, vừa ra tay đã tiến hành phong tỏa lại vô số thời không vị diện, đối với cổ thần triển khai đả kích hủy diệt nhất. Một chiêu đại thần thông vô thượng này tên là Chấn Cổ, cổ là quá khứ bất biết, ngay cả tồn tại đã từng đều vĩnh hằng bất biến, phải chấn áp. Có thể nghĩ được, lực lượng của Chấn Cổ này kinh khủng tới mức nào. Tựa hồ như Hồng đã nhìn ra được nội tình của cổ thần, chuyên môn nhằm vào sở trường của cổ thần triển khai đại diệt sát, vừa ra tay liền sử dụng thực lực chân chính. Tuy rằng trong miệng nói khinh thường đối với cổ thần, trên thực tế càng thêm coi trọng hơn không chỉ 10 lần so với đạo ý chí ảnh tượng của Côn Ngô Tiên Đế. Một chiêu Chấn Cổ này, nếu như cổ thần chỉ tìm hiểu được cổ chi đại đạo mà nói, rất có khả năng sẽ bị một trường chấn áp, không thể xoay người. Thế nhưng, bản cổ đại đạo của cổ thần xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Cổ là quá khứ bất biến, bản là tương lai bất diệt. Quá khứ và tương lai, vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng bất diệt. Hai tầng kết hợp là bản cổ. Huống chi, cổ thần còn nắm giữ quy tắc không gian, lúc nào cũng có thể trở lại Côn Ngô giới. Thời gian và sinh mệnh, trong các lực lượng vô cùng vô tận của vũ trụ là hai loại thần bí nhất. So với quy tắc thiên địa càng thêm huyền ảo, không ai có thể triệt để nắm giữ. Cổ thần đối với thời gian cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới pháp tắc thời gian đại viên mãn, hoàn toàn không đạt được cảnh giới quy tắc thời gian. Hồng tìm hiểu vĩnh sinh bất tử chi đạo, chính là thuộc về lực lượng quy tắc sinh mệnh, vì vậy vô cùng kinh khủng. Đối với lực lượng thời gian, tạo nghệ của Hồng không hề dưới cổ thần, cũng là pháp tắc thời gian đại viên mãn, đồng thời còn có chút vượt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, tử vong chi ca. Vì vậy, trong lĩnh vực thời gian, đại thần thông vô thượng Chấn Cổ của Hồng triệt để chấn áp được cổ thần. Nhìn Hồng thi triển ra đại thần thông vô thượng Chấn Cổ, mấy cự đầu đều lộ rõ quang mang hưng phấn lẫn sợ hãi trong mắt. Sợ hãi là bởi vì vô cùng kiêng kỵ đối với lực lượng của Chấn Cổ, một trưởng này đủ chấn áp được cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, khó có thể xoay người. Trăm năm trước, Hồng còn chưa tìm hiểu được một chiêu này, có thể một trưởng chấn áp được cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Hưng phấn là bởi vì mục tiêu công kích của cổ thần chính là cái đinh trong lòng bọn họ, hiện tại rốt cuộc được nhổ đi, làm sao không hưng phấn. Bất quá, thần sắc của cổ thần lại ngoài dự liệu của các cự đầu. Hắn không nhanh không chậm, không nóng không vội, khí định thần nhàn. Cổ thần bước nhẹ một tiếng, giống như thiên tử tản bộ, tự tại tiêu dao. Hắn lớn tiếng nói, ta không chỉ tồn tại trong quá khứ, còn tồn tại trong tương lai. Ta trong tương lai hành tẩu, xuyên qua trong thời không, không người có thể ngăn cản được thân ảnh của ta. Cổ chi đại đạo dưới lực lượng của Chấn Cổ hầu như không thể vận chuyển, thế nhưng bản cổ đại đạo cầu chính là tương lai bất diệt, vĩnh tồn bất hủ, giống như thuyền đi trên mặt biển, vĩnh viễn không vẫn lạc. Cự trưởng Chấn Cổ kia đánh vào người cổ thần giống như một con thuyền đi trên biển rộng, vô luận cự trưởng có đánh kịch liệt như thế nào, cổ thần vẫn có thể theo lực lượng kinh khủng qua lại mà biến hóa, không hề bị thương tổn dù chỉ một chút. Cái gì? Dĩ nhiên hóa giải được lực lượng trong một chiêu đại thần thông vô thượng Chấn Cổ này của Hồng. Các cự đầu đứng quan sát trận chiến xa xa đều ngẩn ra, thất kinh. Một trưởng Chấn Cổ chính là đại thần thông vô thượng, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn đều sẽ bị chấn áp trong nháy mắt. Cổ thần hiện tại dưới bàn tay khổng lồ do Chấn Cổ ngưng tụ thành có thể thoải mái hành tẩu. Tuy rằng lực lượng bốn phía đủ sức hủy diệt vạn vật thiên địa, hình thành một cơn lốc sát lục khổng lồ. Thế nhưng, bản thân cổ thần lại giống như con thuyền đi trên mặt biển vĩnh viễn không chìm nghỉm, giống như thuyền đi trên nước. Bản chi đại đao phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trong cơn lốc sát lục, giống như lững thững hành tẩu trong sân vắng, vững vàng xuyên toa. Cho dù là Hồng, trong ánh mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc. Thực lực của cổ thần có chút ngoài dự liệu của hắn. Hồng tại vũ trụ chi tâm tham ngộ quy tắc sinh mệnh hơn 10 vạn năm, tìm hiểu đại đạo vĩnh sinh bất tử. Tuy rằng còn xa mới đạt tới trình độ quy tắc sinh mệnh, thế nhưng tìm hiểu đối với pháp tắc sinh mệnh đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn cực trí. Sinh mệnh, thời gian, hai loại quy tắc huyền hảo nhất trong vũ trụ, so với quy tắc thiên địa còn quỷ dị, huyền ảo hơn. Bởi vì, cho dù là cổ thần chi vương như thiên và địa cũng chỉ nắm giữ được quy tắc sinh mệnh và thời gian không trọn vẹn, chỉ lĩnh ngộ được chín châu mất một sợi lông. Mà Hồng đã tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh tới cảnh giới đại viên mãn cực hạn, so với quy tắc sinh mệnh không trọn vẹn của thiên và địa nắm giữ còn cường đại hơn nhiều. Sinh mệnh và thời gian không thể phân chia. Giữa hai loại quy tắc này mặc dù có sự khác biệt về bản chất, thế nhưng cũng có nhiều chỗ tương tự. Sinh mệnh chính là thông qua thời gian dài ngắn để thể hiện, mà sinh mệnh vĩnh hằng lại cần tới thời gian vĩnh viễn. Vì vậy, Hồng đã tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh tới đại viên mãn cực hạn, tự nhiên tạo nghệ đối với phương diện pháp tắc thời gian cũng sẽ không kém quá mức. Tuy rằng cổ thần đã dung hợp bản cổ đại đạo, quá khứ, vị lai là pháp tắc thời gian, có thể nói tạo nghệ sâu khắc, một số gần như viên mãn, nhưng cổ chi đại đạo cũng bị Hồng ngăn chặn. Nếu như không có tương lai bất diệt của bản cổ đại đạo mà nói, cự trưởng trấn cổ của Hồng vừa rồi đã đủ để trấn áp cổ thần rồi. Thế nhưng, pháp tắc sinh mệnh là pháp tắc, quy tắc là quy tắc, mặc dù Hồng đã lĩnh ngộ tới cảnh giới đại viên mãn cực hạn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc thời gian cũng như vậy, mà lực lượng cổ thần nắm giữ không chỉ có là lực lượng quy tắc thời gian, còn có lực lượng quy tắc vũ trụ, quy tắc ngũ hành, quy tắc âm dương, quy tắc khôn gian, hầu như tất cả các loại quy tắc dưới quy tắc thiên địa, cổ thần đã nắm giữ được bộ phận rất lớn. Bởi vì ngũ hành là bản nguyên vũ trụ, tuyên cổ tới nay chưa từng có người nào đồng thời nắm giữ quy tắc ngũ hành, duy nhất chỉ có một mình một người cổ thần. Căn cứ vào quy tắc ngũ hành, cổ thần có thể tìm hiểu ra được rất nhiều loại quy tắc vũ trụ khác. Huống chi, cổ thần còn nắm giữ lực lượng quy tắc âm dương, quy tắc ngũ hành, điều này hầu như đã là mô hình cơ bản của vũ trụ bản nguyên rồi. Ngoại trừ quy tắc sinh mệnh, quy tắc thời gian và quy tắc thiên địa cao nhất ra, hầu như không có loại quy tắc nào không diễn hóa ra được. Lực lượng quy tắc, bản chất nhất, vượt qua lực lượng pháp tắc. Tuy rằng tạo nghệ của cổ thần đối với pháp tắc thời gian so với pháp tắc sinh mệnh của Hồng kém hơn rất nhiều, thế nhưng lực lượng của cổ thần lại là bản chất, có phần khắc chế Hồng. Thực lực của Hồng so với thiên tuyệt đối không kém hơn dù chỉ một chút, nhưng tính nguy hiểm đối với cổ thần lại không nguy hiểm bằng thiên. Bởi vì thiên nắm giữ chính là lực lượng quy tắc thiên địa, đây là lực lượng quy tắc so với cổ thần càng thêm cường đại hơn, hoàn toàn khắc chế cổ thần. Mà lực lượng pháp tắc thời gian và pháp tắc sinh mệnh Hồng nắm giữ, tuy rằng vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không phải là cổ thần không thể chống đối. Uy lực của một trưởng trấn cổ này kinh khủng tuyệt luân, mấy cự đầu trận doanh chư thiên nhìn đều sợ hãi trong lòng, nhưng cổ thần lại hóa giải được dễ dàng, giống như đi lại trong sân vắng, hành tẩu trong trường cương, sao không khiến mọi người khiếp sợ. Tạo nghệ đối với pháp tắc thời gian dĩ nhiên khắc sâu như vậy, phạm vi ảnh hưởng tới dĩ nhiên vượt qua quá khứ bất biến và tương lai bất diệt. Đây là lực lượng thuộc về quy tắc thời gian. Còn có một loại lực lượng tinh thần tồn tại mà không tồn tại. Thanh âm của Hồng kinh ngạc vang lên, ánh mắt người này vô cùng tinh minh, liếc mắt liền nhìn ra được bản chất lực lượng của cổ thần. Nguyên nhân chính là lực lượng bản chi đại đạo của cổ thần ẩn chứa tương lai bất diệt và quá khứ bất biến. Như vậy mới có thể hành tẩu dễ dàng vững chắc dưới một trưởng trấn cổ của Hồng. Tuy rằng trong thanh âm của Hồng tiết lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng lại không hề uể oải, nói: "Ta là Hồng, ta không gì không làm được. Quy tắc thời gian ngươi tìm hiểu không quá khắc sâu, không bằng được pháp tắc thời gian đại viên mãn cực hạn của ta. Lực lượng tương lai bất diệt là có thể ngăn cản được ta sao? Tiếp ta một chiêu đại thần thông vô thượng, chảm diệt vị lai, chém giết tương lai." Đang khi nói chuyện, pháp ấn hai tay Hồng biến đổi liên tục, hai tay hợp thành hình chữ thập, một thanh cự kiếm che trời đột nhiên từ lòng bàn tay của Hồng nổ bắn ra. Kiếm này dài tới vô số tỷ dặm, thẳng trùng cửu trọng vân tiêu, khiến vòm trời bị đâm thủng thành một lỗ cực kỳ to lớn. Chảm diệt vị lai, Hồng hét lớn một tiếng, cương kiếm khổng lồ không gì sánh được đột nhiên chém sống. Toàn bộ thiên địa đều bị bổ ra, chia thành hai nửa. Không gian bị chém qua toàn bộ hóa thành một mảnh tĩnh mịch, không còn bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào. Một kiếm chém tới, diệt sát tương lai. Sắc mặt của cổ thần cả kinh, tương lai không thể nắm bắt, có thể xác định, thế nhưng một kiếm của Hồng dĩ nhiên có thể chạm diệt tương lai. Không, đây không phải là lực lượng của pháp tắc thời gian, đây là pháp tắc tử vong do pháp tắc sinh mệnh diễn hóa ra, lấy pháp tắc tử vong diệt sát sinh cơ tương lai. Cổ thần hít một ngụm khí lạnh, loại thủ đoạn như thế này, cho dù là cổ thần thiên địa cũng không thể làm được. Pháp tắc tử vong thuộc về chi nhánh của pháp tắc sinh mệnh, có sinh tức có diệt. Sinh mệnh là một trong hai loại lực lượng huyền ảo vô thượng, lực lượng ẩn chứa cực kỳ pháp tạp, tự nhiên vô cùng vô tận, sống hay chết đều ở trong đó. Thuần âm thuần dương, thiên địa vô thường, bản cổ đại đạo, bất biến bất diệt, quá khứ bất biến, ta là vĩnh hằng. Hai tay cổ thần kết pháp ấn biến đổi, đại đạo chi âm từ bốn phương tám hướng vang lên, chỉ thấy quy tắc âm dương quay xung quanh hắn mà vận chuyển, hóa thành hình thái cực vô cùng khổng lồ, ẩn chứa thiên cơ vận chuyển, vũ trụ diễn biến, quá khứ vĩnh hằng bất biến đều có mặt trong đó. Cổ thần đứng thẳng trong hư không, hai tay kết pháp ấn hợp thành chữ thập, lập trước ngực, giống như một pho tượng, tuyên cổ không nhúc nhích. Kiếm cương cực lớn khiến thiên địa cũng bị chém thành hai nửa trong nháy mắt chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng pháp tắc sinh mệnh và lực lượng pháp tắc thời gian cực kỳ cường đại, khiến tồn tại tương lai cũng bị giết chết trong nháy mắt. Trong sát na liền chém vào đồ hình thái cực bên ngoài cơ thể cổ thần. Kiếm cương thật lớn kia bị ngăn cản, nhưng kiếm ý kiếm thế cường đại không gì sánh được hoàn toàn chảm diệt hư không 10 ước 8.000 vạn dặm bốn phía, hóa thành một mảnh đen kịt và tĩnh mịch. Thái cực đồ chỉ tồn tại trong nháy mắt, lực lượng quy tắc âm dương bị kiếm cương thật lớn chém trúng, lập tức bị nát bấy, trong nháy mắt liền bị hóa thành hư vô. Kiếm cương hơi chững lại rồi tiếp tục chém vào thân thể cổ thần, trong sát na xuyên thấu qua thân thể, tất cả bốn phía đều bị chảm diệt rồi. Lần này, không chỉ có hư không 10 ước 8.000 vạn dặm, mà là kiếm cương chém tới. Tất cả mọi thứ trong khoảng cách mấy trăm tỷ dặm đều hóa thành đen kịt và tĩnh mịch. Từ nay về sau, phiến hư không này sẽ bị pháp tắc tử vong bao phủ, không thể sinh ra được bất cứ sinh mệnh gì khác. Cho dù là không gian cũng không có, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng không dám tiến đến, sẽ bị pháp tắc tử vong bị thương nặng. Bất quá tại phiến hư không hắc tám và tĩnh mịch này, cổ thần vẫn như trước lặng yên không có việc gì đứng thẳng, hai tay hợp thành hình chữ thập, giống như một pho tượng, toàn thân giống như tuyên cổ tới nay đã tồn tại, vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn đứng tại nơi đó, không có bất cứ lực lượng nào có thể thay đổi. Nơi cực xa, hai mắt của mấy vị cự đầu trận doanh chư thiên trợn trừng, trong mắt hầu như lọt ra ngoài. Một kiếm chảm diệt vị lai này có uy lực cực mạnh, so với một trường chấn cổ kia còn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn không thể gây thương tổn tới cổ thần. Sắc mặt của Hồng thay đổi, từ kinh ngạc hóa thành phẫn nộ. Chấn cổ và chảm sát vị lai chính là hai đại thần thông vô thượng trong trăm năm trở lại đây liên tục tìm hiểu đại đạo vĩnh sinh bất tử thành công. Pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn cực hàn mới sáng tạo ra. Cái trước có thể trong nháy mắt chấn áp được cự đầu thiên địa vô lượng kiếp địa viên mãn, cái sau càng có thể bị thương nặng, thậm chí diệt sát. Đại thần thông sát thuật cường đại như vậy, cho dù là Côn Ngô Tiên Đế sống lại cũng phải tạm thời né tránh phong mang. Thế nhưng hai đại thần thông sát thuật đều bị cổ thần hóa giải, dĩ nhiên ngay cả một cọng lông tóc cũng không hề bị tổn thương. Hồng tự xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, không gì không làm được. Thế nhưng liên tục hai lần không thể làm gì được cổ thần, kẻ vốn bị hắn coi như nghịch tặc, như kiến hôi, trong lòng làm sao không giận. Tốt, tốt, tốt. Hồng giận dữ thành cười, nói, ha ha ha, ngươi dĩ nhiên có thể hóa giải được hai đại thần thông vô thượng chấn cổ và chảm sát vị lai. Bất quá, nếu ngươi cho rằng hai chiêu này chính là lực lượng cường đại nhất của ta, vậy thì ngươi nghìn sai vạn sai rồi. Cho ngươi kiến thức lực lượng cuối cùng của ta, cường hóa thần thông thiên địa thương ca, tử vong chi ca, chư thần hoàng hôn. Theo tiếng nói của Hồng vừa dứt, nhất thời hai tay hắn kết pháp. ấn, vung lên bốn phía. Trong sát na, không gian phương viên hàng tỷ dặm xuất hiện sóng gợn vô cùng vô tận, hình thành một vòng đại hồng trung cực kỳ khổng lồ. Đôi môi của hồng hé ra, bộc phát một âm phù quỷ dị tới cực điểm, lại chói tai khó nghe kinh khủng. Âm phù này từ trong miệng hắn thoát ra, hình thù kỳ quái, tựa hồ như phù văn từ tiên thiên nào đó đã tồn tại. Âm phù kia vừa mới ra khỏi miệng đã bị đại hồng trung hình thành từ gợn sóng vô cùng vô tận phương viên hàng tỷ dặm trong không gian khuếch tán, cuối cùng hình thành tự phù lớn hàng tỷ dặm, thanh âm cực kỳ khủng bố vang vọng mấy trăm tỷ dặm. Trong đầu cổ thần bị đạo âm phù này trùng kích, toàn thân thiếu chút nữa từ trong hư không rơi xuống. Tử vong chi ca, chư thần hoàng hôn. Ngay cả các cổ thần thiên địa nghe được âm phù này đều trở thành hoàng hôn của chư thần, đến tột cùng kinh khủng tới mức nào. Đại đạo chi âm, vô hình vô tướng, không chỗ nào không có. Hồng sử dụng tử vong chi ca, chư thần hoàng hôn. Âm phù tiên thiên quỷ dị, hoàn toàn tràn ngập bất cứ không gian, vị diện, thời không nào. Vô luận chân thân ở nơi nào, ở phiến thời không nào, bị tử vong chi ca tiếp xúc tới đều sẽ bị pháp tắc tử vong bao phủ, sinh sơ diệt sạch, thân tử đạo tiêu. Ngay cả chư thần đều phải đối mặt với hoàng hôn, đối mặt với tử vong chi ca tử vong. Cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn nghe được chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Pháp tắc sinh mệnh đại viên mãn cực hạn, vô luận là bị vây trong đoạn thời gian nào, quá khứ, hiện tại, tương lai đều phải bị tử vong chi ca hoàn toàn diệt sát. Cổ thần vận chuyển bản cổ đại đạo cũng không thể chống đỡ được tử vong chi ca ăn mòn. Tử vong chi ca xa xa không phải chỉ là một âm phù tiên thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, vũ trụ chi tâm. Khóe môi của Hồng khẽ động, một âm phù tiên thiên lại tiếp một âm phù từ trong miệng của hắn bản ra. Đạo âm phù thứ nhất còn như lôi đình bạo tạc, đạo âm phù thứ hai càng lúc càng nhỏ dần, nhưng vẫn phi thường nặng nề. Sau đó mỗi một âm phù nghe vào trong tai đều càng lúc càng nhỏ hơn, nhưng cảm giác lại theo đó càng thêm nặng nề. Tới âm phù thứ 10, toàn bộ thiên địa đã không còn tiếng động, cũng không nghe được bất cứ âm hưởng nào. Thế nhưng âm phù tiên thiên không ngừng từ trong miệng của Hồng phun ra ngoài. Đại đạo chi âm chân chính, nghe không được bất cứ thanh âm nào, thế nhưng thân ở trong tử vong chi ca bao phủ, bất cứ mảnh thời không nào cũng cảm thấy toàn thân nặng nề, thân thể tựa hồ không do chính mình khống chế, sinh cơ vẫn giống như nước chảy dần dần mất đi, chỉ trong nháy mắt, cổ thần trở thành tóc bạc, dĩ nhiên trở nên già nua. Tử vong chi ca cùng với thiên đế Kim Ô đã bị Hồng truyền tới bên cạnh mấy vị đại cự đầu Thái, Huyền, nhất cách mấy trăm tỷ giảm xa xa, nhưng khoảng cách này còn chưa đủ. Năm vị đại cự đầu sử dụng tiên lực thao thiên mang theo tất cả các cường giả thiên cung khác, trong sát na lại tiếp tục lui nhanh về phía sau mấy trăm tỷ giảm, đủ tách khỏi Hồng và cổ thần hơn nghìn tỷ giảm mới dừng nhìn lại, tiếp tục chuyển mắt nhìn về phía hai người, có thể thấy được phạm vi bao phủ của tử vong chi ca kia lớn như thế nào. Quy tắc không gian, thông suốt không trở lại. Cổ thần đột nhiên hét lớn một tiếng, cước bộ chuyển động trong thời không vô cùng vô tận, thân thể giống như một đạo lưu quang chợt léo, trong sát na đã biến mất không còn. Lập tức, cổ thần xuất hiện bên trong Côn Ngô giới, nơi này, mái tóc của hắn trắng xóa, da mặt nhăn nheo, tựa hồ như biến trở lại lúc hơn trăm tuổi trước kia, trở thành lão ông chưa bước vào mệnh tuyền bí cảnh. Tử vong chi ca, thực là lực lượng khủng khiếp. Cho dù là thiên chi cổ thần tại tiên giới cổ hoang cũng không thể làm gì được Hồng nữa rồi. Nếu như tới vũ trụ phàm gian, cổ thần thiên địa tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồng. Người này tiến vào trong vũ trụ chi tâm hơn 10 vạn năm, quả nhiên đã tìm hiểu được một thân thần thông kinh thiên động địa. Dĩ nhiên đã tìm hiểu được pháp tắc sinh mệnh tới trình độ như thế này. Nếu như không có Côn Ngô giới trong tay, hôm nay tính mệnh của ta sợ là phải chuyển sang tay của Hồng rồi. Cổ thần thì thào tự nói, đối với lực lượng của Hồng, lúc này rốt cuộc cũng có nhận thức cực kỳ khắc sâu. Cổ thần nghe phải tử vong chi ca không nhiều lắm, bị pháp tắc tử vong xâm nhập không sâu, trong cơ thể hắn có các loại lực lượng pháp tắc, còn có bản cổ đại đạo, các loại lực lượng dung hợp với nhau. Tuy rằng pháp tắc tử vong phi thường lợi hại nhưng cũng bị tiêu trừ rất nhanh. Chốc lát sau, tướng mạo của cổ thần đã khôi phục lại bình thường, trở lại bộ dáng tuổi chừng 20 trước kia. Đột nhiên cổ thần biến mất không thấy, điều này khiến Hồng có chút ngoài dự liệu. Thế nhưng Hồng phi tường tự tin, tử vong chi ca của hắn có thể xuyên thấu qua bất cứ thời không nào. Cổ thần không có khả năng chạy ra khỏi phiến thiên địa này, mặc kệ chân thân của hắn ở nơi nào đều sẽ bị tử vong chi ca, bị pháp tắc tử vong an toàn, phải chết không cần nghi ngờ. Vì vậy, Hồng vẫn không hề đình chỉ tử vong chi ca, các loại âm phù tiên thiên quái dị từ trong miệng của hắn phun ra, trong thiên địa một mảnh vắng vẻ. Thế nhưng, thời gian trôi đi, ánh mắt của Hồng càng lúc càng thay đổi, càng lúc càng kinh ngạc. Cổ thần bên trong Côn Ngô giới thanh trừ pháp tắc tử vong ra khỏi cơ thể, thân thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhãn thần của Hồng đã trở thành khiếp sợ. Hồng vẫn liên tục duy trì tử vong chi ca, pháp tắc tử vong bao phủ mỗi một thời không nhỏ nhất. Theo đạo lý mà nói, cho dù cổ thần trốn tại bất cứ góc nhỏ thời không nào, nghe phải tử vong chi ca lâu như vậy cũng phải chết, phải bại lộ hành tung mới đúng. Thế nhưng, lúc cổ thần biến mất đã không còn xuất hiện qua. Tựa hồ thực sự biến mất. Sao có khả năng? Lẽ nào nghịch tặc cổ thần có thể thực sự biến mất? Lâu như vậy rồi, dĩ nhiên còn không lộ ra hành tung. Cho dù là Côn Ngô còn sống cũng không thể chịu đựng được tử vong chi ca của sư tôn. Thiên địa thương ca lần trước đã khiến đạo ý chí ảnh tượng của Côn Ngô bị diệt. Tử vong chi ca so với thiên địa thương ca còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Vì sao nghịch tặc cổ thần kia kiên trì được? Nghịch tặc này thực đúng là quái dị. Cách hơn nghìn tỷ dặm, mấy cự đầu nhìn chiến trường xa xa, âm thầm nói chuyện với nhau, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi khiếp sợ đối với cổ thần. Lúc này, cổ thần đang ở bên trong Côn Ngô giới, xuyên toa qua hư không, rất nhanh chuyển về phía mấy đại cự đầu cách xa xa. Côn Ngô giới là một phương tiểu thế giới, tuy rằng cổ thần còn thân thể, thế nhưng không giống như tại tiên giới cổ hoang, phóng to thu nhỏ như thường. Côn Ngô giới là một thế giới tồn tại độc lập, vô luận như thế nào cổ thần cũng không thể biến hóa được nó, nó là tồn tại xác thực. Ngoại trừ cổ thần ra, tất cả những người còn lại đều không thể phát hiện được. Cổ thần ở trong Côn Ngô giới, khống chế Côn Ngô giới, xuyên toa hư không, so với chính mình thuấn di chậm hơn rất nhiều, thế nhưng không gian vũ trụ phàm gian vô cùng yếu ớt, khống chế Côn Ngô giới. Cổ thần vẫn có thể tiến hành thuấn di một lần nháy mắt vượt qua 10 tỷ dặm, rất nhanh liền tới chỗ vị trí của 5 vị cự đầu. Cổ thần tới vì Thiên Đế Kim Ô, Côn Ngô giới dừng lại ngay trên đỉnh đầu Thiên Đế Kim Ô. Thiên Đế Kim Ô và 4 vị cự đầu khác đối mắt nhìn nhau, tất cả đều khẩn trương chuyển mắt tập trung vào vị trí cách hơn nghìn tỷ dặm, vị trí không gian nơi Hồng đang đứng, tìm kiếm thân ảnh của cổ thần, hiển nhiên không ngờ tới. Cổ thần ngay gần hắn không tới 10 thước, ngay trên đỉnh đầu. Lúc này đây, cổ thần đến vì muốn đánh chết Thiên Đế Kim Ô, cho dù là Hồng tới cũng sẽ không thay đổi mục đích. Phải giết Kim Ô, trước tiên giải quyết xong một trong hai kẻ phản đồ, phản bội lại Côn Ngô Tiên Đế rồi tính tiếp. Về phần Hồng, lực lượng của hắn vô cùng kinh khủng, khẳng định phải chậm rãi mưu tính. Cổ thần bên trong Côn Ngô giới chậm rãi vận chuyển tất cả các loại pháp tắc tới trình độ cường đại nhất, rồi đột nhiên từ bên trong Côn Ngô giới nổ bắn ra. Tất cả các lực lượng quy tắc đều dung nhập vào trong chiến thần diệt tinh quyền, quay xuống Thiên Đế Kim Ô, đánh mạnh một quyền. Lực lượng ẩn chứa trong một quyền này là mạnh nhất trong cuộc đời cổ thần. Rất đột nhiên, hư không sụp đổ, hư không đỉnh đầu Thiên Đế Kim Ô trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô. Chỉ còn lại một đạo quyền cương khổng lồ vô hạn, lại đột nhiên hạ xuống, kích thẳng vào đỉnh đầu Thiên Đế Kim Ô. Đồng thời, một tiếng quát lớn vang lên, Kim Ô, ta muốn giết ngươi, ai cũng không cứu được ngươi, Hồng cũng không thể. Thiên Đế Kim Ô còn đang kinh hãi, đột nhiên bị một quyền của cổ thần đánh trúng đầu. Chỉ trong sát na, cái đầu lẫn cổ thiếu chút nữa bị đánh lún vào trong lồng ngực. Thân thể của Thiên Đế Kim Ô lập tức xuất hiện trăm nghìn vết thương rách nát. Toàn thân tràn đầy máu tươi, vô số màu tươi màu vàng văng đi bốn phương tám hướng. 4 vị cự đầu khác đều triệt để chấn kinh rồi. bọn họ còn đang ở bên ngoài hàng nghìn tỷ dặm, xa xôi không gì sánh được, tìm kiếm thân ảnh của cổ thần, không nghĩ tới, đột nhiên cổ thần đã giết tới ngay trước mắt bọn họ, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp địa viên mãn cũng triệt để sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Bất quá, chung quy là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp địa viên mãn, chỉ trong thời gian trước mắt, tất cả liền phản ứng lại, nhất tề xuất thủ. Thế nhưng, lúc này hai tay của cổ thần nắm mạnh về phía thiên đế kim ô, quy tắc âm dương hình thành một quy tắc tù lao, trong sát na đã phong ấn thiên đế kim ô, hắn kéo theo thiên đế kim ô, toàn thân giống như một đạo lưu quang, phóng lên cao, trong sát na đã trở về Côn Ngô giới, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa vũ trụ. Công kích của tứ đại cự đầu đều thất bại. Ngay trong nháy mắt cổ thần biến mất kia, một cự trưởng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, nắm giữa hoàn toàn không gian nơi cổ thần biến mất, là Hồng xuất thủ. Cổ thần vừa mới tiến vào trong Côn Ngô giới liền cảm giác được, một bàn tay khổng lồ đã bắt giữa được Côn Ngô giới. Tuy rằng Hồng không thể cảm ứng được Côn Ngô giới, nhưng Côn Ngô giới là tồn tại xác định, tương đương với một kiện vật thể, chỉ là khác với bất cứ vật thể thực nào, là một phiến không gian, lại khác so với bất cứ không gian nào khác. Côn Ngô giới không nằm trong quy tắc thiên địa, tuy rằng Hồng đã bắt được, thế nhưng chỉ là có cảm ứng, lại không hề biết được rốt cuộc bắt được cái gì. Thân ảnh của Hồng trong sát na xuất hiện ngay bên cạnh bốn vị cự đầu Thái, Huyền, Thủy, Nhất, một vòng cương cháo cực kỳ to lớn bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Đối với bản lĩnh cổ thần xuất quỷ nhập thần, cho dù là Hồng cũng cần phải cẩn thận ứng đối. Hừ, Côn Ngô giới, ngươi bắn được sao? Trong hư không đột nhiên vang lên thanh âm của cổ thần. Cổ thần khống chế Côn Ngô giới, nhất thời xuyên toa qua hư không. Co dù là trường cương của Hồng chộp Côn Ngô giới vào trong tay cũng không cản trở được Côn Ngô giới di động. Bởi vì là không gian hoàn toàn khác nhau, nếu như người khác, cho dù bắt được Côn Ngô giới cũng không hề có một chút cảm giác nhỏ nhất. Côn Ngô giới khẽ động, cảm ứng của Hồng cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện, cả kinh nói, thực sự là cái gì, ngay cả ta cũng không biết. Hồng liều mạng muốn bắt bằng được, quang mang trường cương kia nổ bắn ra, lấp lánh hàng tỷ dặm, thế nhưng Côn Ngô giới vẫn di động không hề bị ảnh hưởng như cũ, chỉ là không gian bốn phía trở nên kiên cố không gì sánh được. Tốc độ di động chậm hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần thoát khỏi lòng bàn tay Hồng là có thể thuấn di rời đi. Sắc mặt của Hồng triệt để thay đổi, dĩ nhiên có thứ gì đó ngay cả hắn cũng không biết, ngay cả hắn cũng không bắt được. Ta mặc kệ là vật gì, theo ta tiến vào trong vũ trụ chi tâm, đời đời kiếp kiếp đều bị vây khốn chết trong đó. Hồng bạo nộ rồi, đột nhiên, hai tay của hắn kết pháp. Ấn, toàn thân vọt tới Côn Ngô giới, vị trí chỗ vừa rồi, không gian bốn phía, lần lượt xoay tròn, một cỗ lực hút cực kỳ kinh khủng sản sinh, cho dù là Côn Ngô giới cũng bị hút vào. Không gian bốn phía biến hóa trong nháy mắt, Côn Ngô giới đã rời khỏi đại lục tán cây, xuất hiện tại một góc kỳ lạ, bốn phía Côn Ngô giới hoàn toàn là hỗn độn, ánh mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lực cảm ứng của cổ thần tản mát ra. Dĩ nhiên hoàn toàn bị ngăn trở. Ở nơi này, cổ thần giống như người mụ, không biết trên dưới, không biết phương hướng. Nơi này là vũ trụ chi tâm. Nhớ tới lời nói cuối cùng của Hồng, cổ thần nhướng mày. Tình huống của cổ thần hiện tại giống như một người nào đó đang trong bình thủy tinh chân không, lại giống như không gian hoàn toàn do nước biển tạo thành. Tuy rằng cổ thần có thể từ trong bình thủy tinh nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ bên ngoài, thế nhưng vô luận là xung quanh bình thủy tinh hay trên dưới tám mặt, tất cả đều là nước biển đen kịt một mảnh, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào. Bất quá, tình huống của cổ thần hiện tại so với ở trong bình thủy tinh tiến vào trong biển rộng mênh mông vô cùng vô tận còn không xong hơn nhiều. Nếu như thực sự tiến vào trong nước biển, cổ thần còn có thể dựa vào trọng lực nhận ra được phương hướng trên dưới, sau đó theo phương hướng bên trên lao ra khỏi biển rộng. Thế nhưng hiện tại, bên ngoài Côn Ngô giới, bốn phương tám hướng đều là một phiến hỗn độn, một phiến không gian màu xám đen. Thân thể của cổ thần đã hoàn toàn rời khỏi vũ trụ tinh cầu, không cảm nhận được nửa điểm trọng lực. Vô luận là thân thể hắn xoay tròn như thế nào cũng không thể đứng thẳng được, cũng không hề cảm nhận được phương hướng. Vị trí của cổ thần hiện tại đích thực là vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm là nơi phát nguyên của toàn bộ vũ trụ, ở trung ương vũ trụ. Lực lượng bản nguyên vũ trụ hầu như đều hội tụ bên trong vũ trụ chi tâm. Thế giới chi thủ cũng từ bên trong vũ trụ chi tâm sinh ra, trưởng thành, không ngừng hấp thu năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Nếu như vũ trụ chi tâm coi như một giới, so sánh với tiên giới cổ hoang, âm giới, vũ trụ phàm gian mà nói, như vậy không gian vũ trụ chi tâm kiên cố không gì sánh được, so với không gian tại tiên giới cổ hoang còn kiên cố hơn hàng tỷ lần. Cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn tiến vào trong đó cũng khó có thể hành động, bị trói buộc trong đó, không thể nhúc nhích. Đương nhiên, cự đầu thiên địa vô lượng kiếp muốn tiến vào cũng không được, căn bản không có thực lực này. Vương giả của cổ thần thiên địa, thiên và địa chính là sinh ra trong vũ trụ chi tâm, là cổ thần có thực lực cường đại nhất, thiên và địa và vô trong các cổ thần. Ngoại trừ thiên và địa ra, ngay cả các cổ thần khác cũng không thể tiến vào trong vũ trụ chi tâm. Tuy rằng vũ trụ chi tâm tràn ngập các loại lực lượng quy tắc vũ trụ, thế nhưng thiên và địa là cổ thần đồng sinh với vũ trụ, lực lượng là do trời sinh, căn bản không thể tìm hiểu loại lực lượng khác. Vì vậy, đối với bọn họ mà nói, tiến vào vũ trụ chi tâm, ngoại trừ di chuyển khó khăn ra, không có bất cứ tác dụng nào khác. Rời khỏi vũ trụ chi tâm không lâu liền không hề tiến vào lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, gia tốc vạn lần. Ngoại trừ Hồng gia, tất cả mọi người đều không biết rằng hai vị cổ thần chi vương thiên và địa đều có thể tiến vào trong vũ trụ chi tâm. Hồng có thể tiến vào trong vũ trụ chi tâm cùng với hai vị cổ thần chi vương có quan hệ rất lớn. Bất quá, trong vũ trụ chi tâm, Hồng cũng trở nên nửa bước khó đi. Mặc dù tìm hiểu trong vũ trụ chi tâm hơn 10 vạn năm, hành động so với trước đây thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn không thể giống như không gian vũ trụ phàm gian, tùy ý thuấn di, đại na giai, chỉ có thể phi độn một cách bình thường, tốc độ chậm hơn rất nhiều lần so với tiên giới cổ hoang. Vũ trụ chi tâm rốt cuộc to lớn tới mức nào, Hồng cũng không thể làm rõ được. Bởi vì vào trong vũ trụ chi tâm liền không thể phân biệt được phương hướng, chỉ có biện pháp rời đi. Đồng thời, vũ trụ chi tâm vào dễ ra khó, Hồng có thể tự mình rời khỏi vũ trụ chi tâm, muốn dẫn người khác rời đi quả thực trăm triệu lần không thể. Vì vậy, thấy cổ thần không bị lực lượng của hắn nắm giữ, Hồng liền thi triển đại thần thông xoay chuyển thiên địa, kéo theo cổ thần và Côn Ngô giới cùng nhau tiến vào trong vũ trụ chi tâm. Cho dù cổ thần không chết, nhưng cũng vĩnh viễn không ra khỏi vũ trụ chi tâm được. Kết quả như vậy, so với cổ thần chết đi, triệt để biến mất không có gì khác biệt. Dẫn người tiến vào vũ trụ chi tâm, Hồng đã bị lực lượng quy tắc vũ trụ của vũ trụ chi tâm phản phệ mạnh mẽ, đã bị thương nặng. Sau khi tiến vào vũ trụ chi tâm liền lặng yên, lấy đại đạo vĩnh sinh bất tử trị liệu thương thế, căn bản không còn dư lực đối phó với cổ thần. Hơn nữa, trong vũ trụ chi tâm, tu sĩ đều là người mù. Cho dù Hồng ở trong vũ trụ chi tâm hơn 10 vạn năm, đối với không gian vũ trụ chi tâm đã thích ứng rất nhiều. Thần thức có thể thăm dò trong phạm vi không gian vài trăm dặm, nhưng đối với vũ trụ chi tâm rộng lớn mà nói, bất quá là chín châu mất một sợi lông. Nếu như muốn tìm kiếm cổ thần, một vạn năm, mấy vạn năm cũng không chắc tìm thấy được. Cho dù tìm được cổ thần thì cũng không biết cổ thần đang ở trong không gian nào, Hồng không thể làm gì được. Vì vậy dẫn cổ thần tiến vào trong vũ trụ chi tâm đã là mục đích cuối cùng của Hồng, còn lại để cổ thần tự sinh tự diệt. Bốn phía một mảnh hỗn độn, không gian xám đen, ngăn cách ánh mắt, ngăn cách lực cảm ứng, ngăn cách thần thức. Tạm thời cổ thần không thể nhận ra được phương hướng, không biết nên đi đâu. Liền để Côn Ngô giới theo khí lưu không gian trong vũ trụ chi tâm chuyển động, mà lực chú ý của cổ thần lại đặt vào Thiên Đế Kim Ô bị quy tắc tù lao trói buộc. Thiên Đế Kim Ô, Thiên Đế Kim Ô. thiên cung chi chủ, đừng đừng là cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Thế nhưng, trăm năm trước bị thương bởi phá thiên chỉ của đạo ý chí ảnh tượng Côn Ngô Tiên Đế, trăm năm sau lại bị cổ thần thi triển phá thiên chỉ đả thương, thương mới cộng thương cũ, thương càng thêm thương, để vị cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn như hắn cũng bị hại tới bản nguyên, tu vi suy giảm, thực lực toàn thân chí ít cũng giảm xuống phân nửa. Nguyên nhân chính là như vậy, cổ thần đánh lén mới nhất cử thành công, thiên đế Kim Ô đến cả sức phản kháng cũng không có, thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị một quyền của cổ thần đánh vào đầu gần như lún vào trong ngực. Sau đó sử dụng quy tắc tù lao sát na kéo mạnh vào trong Côn Ngô giới. Tới Côn Ngô giới rồi, không có cổ thần cho phép, thiên đế Kim Ô muốn chạy cũng không chạy được. Thiên đế Kim Ô bị trói buộc, một mực phản kháng. Tu vi của hắn dù sao cũng là cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, không phải thiên địa vô lượng nửa kiếp có thể sánh bằng. Quy tắc tù lao trấn áp hắn không được quá lâu, qua hơn 10 lần hô hấp rốt cuộc cũng tạo thành mấy vết rách trên quy tắc tù lao. Thế nhưng thân thể của hắn còn chưa nhúc nhích được thì đã bị cổ thần chộp vào lòng bàn tay. Cổ thần lạnh lùng nhìn thiên đế Kim Ô, nói, giãy giụa có ích gì? Cho dù ngươi trốn ra khỏi lòng bàn tay của ta thì có thể trốn được Côn Ngô giới. Kim Ô, đây chính là thế giới do Côn Ngô Tiên Đế mở ra, không nằm trong quy tắc thiên địa, co dù là hồng cũng không vào được, cũng không phát hiện ra. Ngươi cho là phía sau có hồng ta không giết được ngươi. Bản đế là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, bất tử chi thân đã tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần thọ nguyên của bản đế không hết, thiên hà không có bất cứ kẻ nào giết được ta, dù là thiên cũng không được. Hai mắt thiên đế Kim Ô bắn ra quang mang phẫn nộ, rít gào nói. Ba, cổ thần vung mạnh một tát, nặng nề tát vào mặt Kim Ô, quát lên, đừng xưng bản đế trước mặt lão tử, ngươi chỉ là một con chó, một súc sinh. Ba ba ba ba ba ba. Đang khi nói chuyện, cổ thần liên tục đánh hơn 10 cái tát vào mặt Kim Ô. Tuy rằng công kích như vậy, thế nhưng không thể giết chết Kim Ô, chỉ có thể khiến Kim Ô choáng váng, đầu óc quay cuồng. Bất tử chi thân, nếu thực sự có bất tử chi thân, vì sao Hồng còn phải đau khổ tìm kiếm vĩnh sinh bất tử chi đạo hơn 10 vạn năm? Kim Ô, thiên không làm gì được ngươi, ta đến diệt ngươi, cho dù ngươi có bất tử bất diệt chi thân thì đã làm sao? Ngươi không chống đỡ được thời gian trôi qua. Nơi này là vũ trụ chi tâm, không gian kiên cố hơn hàng tỷ lần so với tiên giới cổ hoang, càng không cần nói tới vũ trụ phàm gian. Thọ nguyên của ngươi không phải là một kỷ nguyên 1.960.000 vạn năm, mà là 36 vạn năm, không biết ngươi hiện tại còn bao nhiêu thọ nguyên. Cổ, trong phiến không gian này, thời gian không ngừng gia tốc mãnh liệt, 10 lần, 100 lần, 1.000 lần, 3.000 lần. 5.000 lần, 8.000 lần, 1 vạn lần. Cổ thần tìm hiểu chính là quy tắc thời gian, tuy rằng còn chưa hoàn toàn, về mặt lực lượng kém xa so với pháp tắc thời gian cảnh giới đại viên mãn cực hạn của Hồng, thế nhưng nắm giữ đối với thời gian lại có điểm trội hơn, dù sao quy tắc thời gian so với lực lượng pháp tắc thời gian cao hơn hẳn một đẳng cấp, giữa hai bên là khác biệt về chất. Cho dù là Hồng, thiên và địa cũng không thể khiến thời gian gia tốc đạt tới mức 1 vạn lần. Thời gian gia tốc vạn lần trôi qua, thọ nguyên sói mòn cực nhanh, Kim Ô sợ hãi rồi. Hắn thi triển pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được, vận dụng tới cực hạn, cố gắng giảm tốc độ thời gian gia tốc. Thế nhưng tạo nghệ đối với thời gian của hắn so với cổ thần hoàn toàn không bằng. Thời gian giảm tốc độ của hắn căn bản không thể chống đỡ được thời gian gia tốc của cổ thần. Cuối cùng thời gian gia tốc vẫn cố định tại 1 vạn lần. Nếu không có Kim Ô liều mạng thi triển thời gian giảm tốc độ tới chống đỡ, thời gian gia tốc còn nhanh hơn nhiều, rất có khả năng đạt tới 1 vạn 5.000 lần, thậm chí là 2 vạn lần. Bất quá, cho dù là thời gian gia tốc vạn lần cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Một ngày một đêm, chẳng khác nào qua 1 vạn ngày, một năm, chẳng khác nào qua 1 vạn năm. Trôi qua chính là thời gian, sói mòn chính là sinh mệnh. Thời gian và sinh mệnh là hai loại lực lượng huyền ảo nhất trong quy tắc vũ trụ. từ trước tới nay đi song song với nhau không thể tách rời. Chỉ có vũ trụ phàm gian mới là một địa phương đặc thù, thời gian bất biến, sinh mệnh gấp bội.